có người đẹp bên cạnh thì ăn cũng ngon hơn nhiều mà. Trần Phong mỉm cười và không nói gì. Một lúc sau thì Sosco đến. Ông già này đúng là vẫn như vậy. Mái tóc xoăn trắng, khuôn mặt Tây Âu điển hình. Không để râu ria gì cả. Trông vô cùng lịch thiệp. Nhưng hình như hơi già một chút. Nhìn thấy Sosco đến, Trần Phong cũng đứng dậy ra đón. Ôi, chào người bạn của tôi. Sosco nhiệt tình ôm lấy Trần Phong. Tuy vẫn không thích kiểu lễ nghi nhiệt tình này lắm, nhưng Trần Phong cũng không từ chối. Và anh nhìn thì thấy không chỉ một mình Sosco đến. Đi cùng ông ấy là một cô gái người Hoa Hạ mặc bộ sườn xám màu xanh trơn. Chờ sau khi Sosco buông tay ra, Trần Phong mới nói, tôi cũng không ngờ ông lại đến Hoa Hạ đầu tư đó. Mấy năm nay cạnh tranh khốc liệt quá. Nhiều nhà đầu tư lớn lần lượt đổ vào. Muốn kiếm tiền cũng khó khăn hơn nhiều. Sosco gật đầu nói, đúng vậy, nhưng tôi vẫn phát hiện ra một dự án rất tốt. Tôi tin nó nhất định sẽ mang đến cho tôi số lợi nhuận mà tôi muốn. Trần Phong cười nói, vậy chúc ông thành công. Sau đó Sosco đưa cô gái mặc sườn xám kia đến trước mặt Bạch Tinh. Trần Phong giới thiệu nói, đây là Bạch Tinh, chính là con trai thứ hai nhà họ Bạch muốn hợp tác với ông về dự án đất hiếm. Nghe thấy Trần Phong giới thiệu như vậy, Sosco tò mò nhìn chăm chú lên mặt Bạch Tinh. Cậu có biết Bạch Tô không? Bạch Tinh trả lời, đó chính là em trai tôi. Tôi là anh trai nó. Sosco cười nói, chẳng trách tôi nhìn hai người thấy giống nhau đến vậy. Người Hoa Hạ các cậu hình như đều có thân hình giống nhau. Nhiều khi rất khó để phân biệt. Trần Phong cũng cười nói, thực ra nhìn những người nước ngoài như các ông mới là khó phân biệt ấy. Thấy ai cũng mập mập, hoặc là giống dáng người như ông. Sosco cũng cười theo, nhưng lại không giới thiệu về cô gái ở bên cạnh ông ấy. Trần Phong không kìm được tò mò hỏi, Sosco, ông cũng thật là, cô gái xinh đẹp thế kia mà ông không giới thiệu cho chúng tôi làm quen. Sosco đương nhiên cũng không phải không nỡ giới thiệu cô ta. Nếu không ông ấy cũng đã không đưa cô gái này đi theo rồi. Nhưng nghe thấy Trần Phong nói vậy, Sosco lập tức nghiêm túc nhìn Trần Phong nói, tôi bảo này Trần Phong, cậu đừng hòng có ý đồ gì với Leona đâu đấy. Cậu tuyệt đối không được động vào con bé. Trần Phong mỉm cười nhìn sang phía cô gái tên là Leona kia. Anh giơ tay phải ra, lịch sự nói, rất vui được gặp cô. Leona cũng thoải mái đưa tay ra bắt tay với Trần Phong. Rất vui được gặp anh. Trần Phong, cậu có nghe thấy tôi nói không? Tôi nói cho cậu biết, cậu không được có ý đồ gì với Leona đâu đấy. Cách chương.